Chương 60. Chán trường, mệt mỏi, mình không nhớ rõ bằng cách nào mình về được tới nhà nữa. Lúc mở cửa, người đã rời, chân tay lạnh toát, không lết nổi vào giường, cứ thế nằm luôn dưới sàn. Nhìn ngang nhìn dọc, hóa ra mấy cái đèn nhỏ lắp trên trần đẹp phết nhỉ. Giờ mới biết, cả tường nữa, giờ dán hình hoa anh đào, set ấm cúng. Đầu óc mông lung hết cả, thỉnh thoảng trong ký ức chập chờn tiếng gọi trẻ con, giọng nói của đứa bé nhỏ nghịch nghịch. Anh Trung ơi, cho em đi với. Anh ơi, bé, em mỏi chân. Anh đừng chơi với chị Nga, chị thích anh chơi với mỗi mình em thôi. Bộc tóc cho em đi. Mà không, tết đi, tết thì còn dết chứ bạn kia kìa. Cho em tiền mua Big Bubble, em thổi ông bóng. Cố gắng nghĩ ngợi mà mọi thứ xa dần. Gương mặt của người ta năm đó mình chẳng thể nào mà khắc họa được. Nếu có thể một lần quay lại tuổi thơ, mình thề mình sẽ gói ghém từng thứ thật chặt, mãi mãi không bao giờ quên. Nguyệt, Nguyệt, em sao vậy? Ai đó lay mình, giọng nói nghe cũng ấm áp, chiều mê lắm. Ai mà để trai vậy? Ai mà khiến mình si mê khổ sở đến thế? Người này chẳng phải thích người khác rồi mà? Chẳng phải sang thăm xe cưới vợ sao? Còn tới đây làm gì? Đột nhiên tìm thấy nho nhói, thận thờ đờ đẫn, mình quay đi tránh ngắm mắt kia. Hắn không tha, cương quyết xốc mình dậy rồi ẵm lên, tay cuống quýt xoa tay chân cho mình, hà hơi giúp chúng bớt lạnh, giọng nửa quan tâm nửa trách móc. Cố chịu chỗ này hả em? Sao không gọi cho anh? Mình lắc đầu. Hắn kiên nhẫn vỗ về, siết mình chặt hơn, cúi xuống, giọng nịnh nịnh. Anh đưa đi bệnh viện nhé, nếu không thích anh sẽ gọi bác sĩ tới đây. Xưa kia cũng tư thế y này thì phải, là một đứa bé gái nhỏ bị ốm nức nở mè nheo đứa bé trai. Hình ảnh đó xẹt qua mờ nhạt tới mức mình cũng không biết là ký ức hay chỉ là chút tưởng tượng của bản thân. Dù sao cũng hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm trôi qua, hắn vẫn coi mình y như đứa em gái bé nhỏ, yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng. Ngoan, có gì nói với anh nào? Có thể sao? Nói gì đây? Nói em thích anh nhiều lắm. Nói anh đừng coi em là em gái, em muốn anh coi em như một người phụ nữ, được không anh? Nói anh đừng thích người khác, đừng lấy vợ, cả đời ở bên em, có được không? Câu trả lời chắc chắn khiến mình đau lòng rồi. Mình là ai cơ chứ? Sống trên đời khổ nhất là mắc bệnh ảo tưởng. Mình ngoài dậy, cô nói bình thường. Đến đây có việc gì? Hắn hơi ngạc nhiên, mà sau đó vẫn đáp. Tới ăn cơm. Anh cũng biết nấu cơm mà. Nhái hết gạo. Xúc tạm bát gạo nhà tôi về mà nấu. Nhưng không có thức ăn, anh hết tiền rồi. Bà nhà nó, hắn và con Mai đúng là xứng đôi vừa lúa, khả năng làm màu vòng vo yếu kém nhau lắm ấy. Mình vừa bực vừa mệt, chẳng buồn cãi nhau, tìm ví rút ra toàn bộ tiền mặt đưa cho hắn, quát. Đấy, cho anh, về đi, tha hồ mà ăn. Ai đó mà tôi đen, không làm gì được, liền vào mé mình rõ mạnh, tức tối mắng. Trên đời, sao có đồ đáng ghét như em cơ chứ? Mình úc, đạp cho một phát, gào lên. Ghét cái lò mà ghét, anh tưởng tôi quý anh lắm đấy hả? Nói cho anh biết, tôi không ghét anh, ghét cay ghét đắng, mau biến đi cho khuất mắt tôi. Chắc vì động chạm tới lòng tự ái, có người bực bội về. Sau đó, vẫn tới quán thường xuyên, nhưng đi thẳng lên tầng 3. Lúc thì làm việc, lúc thì tâm sự với học trò, gặp mình là bờ ơ bơ. Giận mới trả dỗi, đúng là trẻ con mà. Thực, càng nhìn càng thấy chướng mắt.